Quang Chi Tử, quyển 12 chương 20, Phượng Hoàng Trọng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cố nén cảm giác ghê tởm lại. Hai tay cầm lấy Quang Minh Thánh Kiếm. Quang mang toàn thân đại phóng. Yêu vương, ngươi đừng nằm mơ. Muốn sấm lấn cả đại lục ngươi phải bước qua xác ta trước. Lãnh mang trong mắt yêu vương chợt lóe. Hảo a, ta đây thành toàn các ngươi. Hắn tiện tay vung lên. Tam đại yêu chủ đồng thời nộ hống gầm lên một tiếng. Hướng ta đánh tới nhanh như chớp. Quần yêu thú cả trên không lẫn mặt đất cũng điên cuồng phóng về phía Tư Đặc Luân yếu tác. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Trên mặt pháo đài ma pháp pháo bắt đầu biểu hiện uy lực thật lớn của nó. Mỗi một viên đạn năng lượng đều mang theo sinh mạng gần 100 tên yêu thú. Long tộc trên không trung cùng đồng thời các loại long tức đầy màu sắc chặn đường tiến của những yêu thú đang bay lại. Trận chiến cuối cùng rốt cục đã bắt đầu. Tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo quang quyền kim sắc từ giữa trán nó tán phát ra. Ta nhận ra ngay. Đó là phá ma phong. Do cấp bách rồi nên ta cũng không hề do dự. Phi thân lên. Hai tay cầm kiếm. Chém ngang ra một đạo kiếm quang màu bạc bổ về phía tam đại yêu chủ. Dưới sự hợp đồng tác chiến của ta và tiểu kim, thân thể tam đại yêu chủ nhất thời đứng lại. Nhiều tiếng vang ầm ầm nổi lên. Tiểu kim giống to quấn lấy huyết yêu tạp yến đặt nhĩ ra. Còn ta toàn lực tấn công minh yêu gia Tư Khắc Lý Đa cùng vu yêu cắp nhĩ nguyệt đế. Thánh kiếm không ngừng lóe ra quang mang cường đại. Nhất thời chấn lui minh. Vu nhị yêu phải bại lui. Ở trước cổng pháo đài cũng đang diễn ra chiến sự ác liệt. Dưới sự chỉ huy của quan hệ ma đạo sư Lao Luân Địch cùng không gian hệ ma đạo sư Truyền Tùng Trấn quân đoàn ma pháp sư của ngài hạ đang phát huy uy. Lực cường đại hủy diệt đại lượng yêu thú. Tuy vậy những chiến sĩ trên mặt thành đều không dám buông lỏng vì họ biết. Ngay khi pháp lực của ma pháp sư yếu bớt sẽ đến lúc bọn họ cận chiến cùng yêu thú. Chiến hỏa đã bắt đầu. Quang Minh Thánh Kiếm, Quang Trảm, một đạo quang hoa hình bán nguyệt chém về phía Minh Yêu cùng Vu Yêu khiến cả hai tên nhất thời phún huyết. Thân thể bay giạt ra, ta cũng không truy kích. Đột nhiên quay ra chém một kiếm vào huyết yêu đang bị tiểu kim dồn vào thế hạ phong khiến tam đại yêu chủ đồng thời bị thương. Hai tay yêu vương phân biệt đỡ lấy Minh Yêu và Vu Yêu. Hồng quang trong mắt đại thịnh, ta dùng mình. Biết rằng hắn rốt cuộc đã không thể nhẫn nại nổi nữa nên ta vội vận tất cả thần lực của mình lên trên thánh kiếm. Ngưng thần nhìn kỹ đối thủ đáng sợ này. Chợt một thanh âm già nua vang lên. Đối thủ của ngươi là ta. Một quang cầu vĩ đại đường kính gần một trượng chợt nhằm phía yêu vương lao đến. Lửa giận trong mắt yêu vương chợt lóe lên. Hắn đẩy Minh Yêu ra Tư Khắc Lý Đa và Vu Yêu cắp nhĩ nguyệt đế ra ngoài. Nắm tay lại một đoàn khí thể màu xám tiến lên đón lấy quang cầu. Không hề có tiếng vang phát ra. Quang cầu và khí thể màu xám đồng thời tiêu mất mà thân hình của Long Vương đang bay đến chợt đại chấn. Long Mục hung hăng nhìn chăm chăm vào yêu vương. Ta biết, bây giờ không phải lúc do dự. Chắc chắn Long Vương không phải là đối thủ của yêu vương. Có lẽ người chỉ có thể cho ta tranh thủ một chút thời gian. Ta huy động thánh kiếm, bổ ra một đạo thánh quang trảm về phía Minh Yêu Gia Tư Khắc Lý Đa và Vu Yêu Cắp Nhĩ Nguyệt Đế. Minh Yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Minh Yêu đao trong tay đột nhiên hóa thành một cự thuẫn màu xám chắn ở trước người còn toàn thân Vu Yêu Cắp Nhĩ Nguyệt Đế chợt hóa thành một đoàn xương. Khói dung nhập vào thân thể Minh Yêu Gia Tư Khắc Lý Đa. Ta ngạc nhiên phát hiện vết thương chúng vừa chịu cũng đã khỏi hẳn. Yêu vương thật sự là đáng sợ. Chỉ một thời gian ngắn đã có thể chữa trị nội thương của bọn chúng. Đến lúc Vu Yêu Cắp Nhĩ Nguyệt Đế dung nhập vào đỉnh đầu Minh Yêu thì thân thể Minh Yêu chợt bành trướng ra. Giống như một quả cầu khí lớn dữ tợn dị thường. Ngạng xanh xanh chống cự lại thánh quang trảm của ta. Trong lòng ta cả kinh vội thúc giục thần lực trong cơ thể mình. Hai tay cầm thánh kiếm. Một vòng tròn màu bạc lấy ta làm trung tâm xuất hiện. Kim quang trong mắt đại phóng, nói rõ từng chữ, thánh quang tứ ngược, quang mang chói lòa từ vòng tròn bạc bính phát, vô số đạo quang mang ngân bạch thành những sợi tơ bay về phía Minh Yêu. Từ thân Minh Yêu dâng lên một làn vũ khí màu xám. Hắn huy vũ Minh Yêu đao trong tay. Hai mắt trợn lên, giận dữ hét, Minh, vu hợp lực, thiên địa biến hóa, yêu minh diệt thế. Theo tiếng giống giận dữ của hắn, hắc vụ chung quanh không ngừng ngưng tụ thành từng đạo khí tiễn đón lấy thánh quang do ta phát ra. Thanh âm của kình khí va động không ngừng phát ra. Dưới lực phản chấn mãnh liệt, thân thể ta bị chấn bay ra ngoài trăm thước. Mà Minh Yêu vẫn không hề bị thương tổn chút nào. Có lẽ thực lực của ta cũng không có cách nào làm hắn bị thương. Điều này có thể sao? Tiểu Kim không ngừng phát ra năng lượng màu vàng. Chảo chảo huy vũ, trong lúc nhất thời đánh cùng huyết yêu đang bị thương đến bất phân thắng bại. Mặc dù yêu thú tấn công vô cùng điên cuồng nhưng pháo đài vẫn còn có thể ngăn cản. Dưới sự phối hợp của long tộc, bất luận là chiến trường trên không lẫn dưới đất đều tạm thời còn chưa có xuất hiện nguy cơ nào. Chợt một tiếng tê hống vang lên. Thân hình vĩ đại của Long Vương chợt bay lên. Đại bồng máu tươi từ trên long thân rơi ra. Hiển nhiên đã bị thương nặng. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn như vậy mà yêu vương có thể làm Long Vương trọng thương như vậy. Nếu hắn bắt đầu tấn công chúng ta thì có lẽ ta đã không còn cơ hội nào nữa. Đúng lúc nguy hiểm vạn phần, một tiếng phượng gáy vang khắp thiên địa. Ngay cả yêu vương đang truy kích Long Vương cũng lấy làm kinh hãi. Một đạo thân ảnh hỏa hồng từ phương xa tiến lại nhanh như tia chớp. Rất nhanh tiến vào giữa phía đại lượng yêu thú đang phi hành. Quang mang hỏa hồng phảng phất như đến từ địa ngục, đem lại thương vong cho đại lượng yêu thú, đồng thời cũng mở ra một đường máu trực bay đến bên người Long Vương. Trong không khí đột nhiên nóng rực lên. Hồng quang lóe ra, vết thương trên người Long Vương đã ngưng hẳn chảy máu. Nhìn lại thì tinh thần cũng tăng cao rất nhiều. A, đúng thời khắc mấu chốt, chiến hữu bị Tư Phong Nhật lợi dụng ngày trước là Hỏa Phượng Hoàng đến. Yêu Vương trầm giọng nói. Tại sao? Sao ngươi lại đến đây cùng đám hỗn loạn này? Cách chương.